nếu đã có thể vào cung mà không phải người trong cung, 8 phần là con cháu nhà ai đó thôi. Ta sẽ giúp ngươi để mắt thử xem. Cách chương.